Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 43, một trận cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dã hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Không thể gấp, không thể gấp. Lâm A Di ở nơi này. Chạy không được rồi. Được rồi, làm lại lần nữa đi. Ân, nè, bắt đầu. Nhìn cái môi Lâm A Di tràn ngập mê hoặc kia, Bạch Dã ổn định tâm thần. Ta có cần thẻ lưỡi hay không? Đầu lưỡi như thắt thành cái gốc. Một câu lời kịch nói gập ghềnh trắc trở. Cát, không đúng không đúng. Ngươi phải đột nhiên ý thức được vấn đề này. Sau đó rất mờ mịt rất kinh ngạc dò hỏi. Còn có một chút quẫn bách cùng với một chút nhỏ chờ mong. Tô Dự kiên trì giảng giải một hồi. Chờ mong nhỏ. Ạch ân, được, ta rất chờ mong. Ạch không phải. Bạch Dã khẽ xì một cái. Ảo não nhắm mắt lại. Làm sao đem lời trong lòng lại nói ra. Vẫn may đã làm sạch hiện trường. Ngoại trừ đạo diễn cũng chỉ còn sót lại một người quay phim. Ôi chờ chút. Phương A Di và Tiểu Di làm sao cũng ở. Các nàng không nghe câu nói này chứ. Các nàng có nghe được mà không nói. Thế nhưng người nào đó nằm ở trong lồng ngực Bạch Dã là nghe đến chân thực. Đồng thời còn bộc lộ một nụ cười. Nga, rất chờ mong sao. Khi làm lại lần nữa, Bạch Dã biểu thị nàng là thật sự không muốn ân nữa rồi. Nàng rất muốn hôn được Lâm A Di. Lần này tiểu gia hỏa đặc biệt nghiêm túc, chăm chú nhìn môi của Lâm A Di, khom người một cái tới gần, đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại phu bên cạnh. Ta có cần thẻ lưỡi hay không a? Lúng túng lại không thất lễ cười cười. Đại phu này cũng là sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử, một bộ dáng dấp chính ngươi xem mà làm. Bạch Dã yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Rất tốt, đoạn này trôi qua, cuối cùng có thể, không chút do dự cúi đầu xuống, bồm bộp một cái kề sát tới môi của Lâm A Di. Nhưng mà chưa kịp nàng tinh tế cảm thụ, môi liền truyền đến một trận cảm giác đau, cả lợi cũng có chút đau. Ngô, không chỉ là nàng, Lâm Úc Thanh cũng cảm thấy cảm giác đau, che miệng lại. Này, Bạch Dã, nào có người hôn người như ngươi. Người đây là hôn người hay là gặm người hả? Không thể ôn nhu một chút sao? Vẻ đẹp cái gì cũng không có. Tô Dự vẫn chờ quay một màn vẻ đẹp bờ môi hai người rằng co. Kết quả quay được lại là Bạch Dã dùng sức quá mạnh. Dưới sự va chạm hai cái môi biến hình. Không đẹp mà. Lâm Lâm Lâm lão sư. Xin lỗi. Bạch Dã vội xin lỗi. Che lấy môi mình. Mặc dù chỉ là dán đến một tí, thế nhưng môi của Lâm A Di thật mềm a, hơi lạnh. Rất muốn, cắn một cái, cắn vào cô sẽ là cảm giác gì? Hít một ngụm khí lạnh, hút lấy môi xé kéo một cái sẽ biến hình. Còn không có thấy dáng vẻ Lâm A Di bĩu môi đó. Bạch Dã càng nhìn lại càng muốn đi thử nghiệm. Yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, phát ra một tiếng ừng ực. Lâm Úc Thanh kinh ngạc một cái. Cô phát hiện ánh mắt của tiểu gia hỏa này nhìn về phía mình không đúng lắm. Bốc lên ánh sáng xanh lục là cái quỷ gì? Nàng là họ sói sao? Bạch Dã, ngươi vẫn tốt chứ? Tô Dự cũng nhìn ra cái tên này có điểm không đúng. Tốt vô cùng. Tô đạo chúng ta làm lại lần nữa đi. Tiểu gia hỏa gật đầu. Trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Được thôi, người ôn nhu một chút a, đừng nhanh như hổ đói vồ mồi. Đến đi, Tô Dự không nhịn được trêu ghẹo nàng. Trực tiếp hôn là được rồi. Bộ phận lời kịch thì dùng đoạn vừa rồi kia. Được, Bạch Dã hít sâu một hơi. Mím mím môi, phía trên dính vào son môi của Lâm A Di. Vị quả chanh đó, hơn nữa theo son môi bị chính mình hôn mất rồi. Môi của Lâm A Di càng mịn màng rồi, còn rất no căng. Khi cô cười lên, môi hơi cong một chút, sẽ cong ra độ cong đẹp đẽ. Thực sự là đẹp đẽ không cần mạng. Bạch Dã chăm chú nhìn môi của Lâm A Di, chậm rãi cúi người. Lần này không cần phải nói lời thoại, cũng sẽ không cần phân tâm rồi. Mắt thấy bờ môi của Lâm A Di gần trong gang tấc, Bạch Dã ổn định tâm thần, từ từ nhẹ nhàng che kín xuống. Cảm giác mềm nhẹ như đụng vào vừa rồi này lại là không giống. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy rất non rất mềm. Lúc này rõ ràng cảm giác được bờ môi cô rất có co giãn. Mới vừa rồi còn có cảm giác son môi trắng mịn. Trước mắt hơi chút khô khốc. Nhưng xúc cảm càng chân thực. Bạch Dã chỉ là nhẹ nhàng đụng vào môi của Lâm Úc Thanh. Cẩn thận cảm thụ lấy. Nửa ngày không có động tác. Tô Dự ở bên cạnh nhìn đều gấp đến độ không xong. Phim nhựa phải bỏ tiền a, không chờ nàng mở miệng. Bạch Dã như thông suốt, tay trái vỗ về hai gò má của Lâm Úc Thanh, nhẹ nhàng bóp một cái, làm cho cô há miệng ra. Cảm giác được môi của Lâm A Di mở ra một cái khe nhỏ. Bạch Dã không nhịn được nuốt ngụm nước, như mở ra đại lục mới. Cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò nên làm gì tiến hành động tác kế tiếp. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm môi của Lâm Úc Thanh một chút. Ngọt ngào, ăn ngon, nếm được ngon ngọt, nàng lại dò ra đầu lưỡi đụng một chút điểm giữa môi trên môi của Lâm A Di. Không tự giác nhắm mắt lại, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở phần môi, trên dưới môi hơi khép lại. Đúng lúc ngậm lấy điểm giữa môi của Lâm Úc Thanh, hơi mút lấy, khi buông ra, lơ đãng phát ra một tiếng nhép nhẹ, tràn đầy thỏa mãn. Bạch Dã đang hưng phấn, vừa mở mắt, phát hiện Tô Dự ngồi xổm ở bên cạnh mình nghiêm túc cẩn thận nhìn mình. A, sợ đến một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa thất thố. Người, làm gì chứ? Tô Dự cũng rất không hiểu. Để ngươi hôn, ngươi cắn môi người ta làm cái gì? Này này, ngươi đang làm cái gì chứ? Tô Dự lại chọt chọt Lâm Úc Thanh. Cái tên này một mặt hưởng thụ là cái quỷ gì? Không từng quay cảnh hôn. Quy trình cũng nên biết đến chứ. Ta hôn mê đó. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút. Ghét bỏ cả gương mặt để Tô Dự nhìn không hiểu. Được rồi, làm lại lần nữa. Tiểu tổ tông. Tranh thủ một lần qua có được hay không? Phim nhựa rất đắt. Bạch Dã gật đầu lung tung. Một lần đâu đủ, nàng phải hôn thêm mấy lần. Nhiều thêm mấy lần. Úc Thanh ngươi dẫn dắt nàng a. Đừng thật sự như khúc gỗ cũng không nhúc nhích. Lâm Úc Thanh cũng rất khó xử. Cô cũng không từng diễn cảnh hôn a, cô cũng sẽ không biết a. Hơn nữa tiểu gia hỏa hôn tốt vô cùng a, chỉ ít chính mình cảm giác thật thoải mái. Cũng sẽ không muốn chống lại. Làm lại lần nữa. Bạch Dã trước tiên đem miệng của Lâm Úc Thanh đẩy ra một cái khe nhỏ. Nhìn khe hở tràn ngập mê hoặc kia. Dường như đang nói với mình. Đến đây, mau tới đây. Bạch Dã xe chạy đường quen dán lên môi của Lâm Úc Thanh. Làm đấu tranh tư tưởng một hồi. Mới chậm rãi đem đầu lưỡi thò về trong khe hở kia. Đầu lưỡi vừa thăm dò vào không tới nửa tấc, Bạch Dã liền có chút không biết làm sao. Nàng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Nút lưỡi là một loại trải nghiệm ra sao? Nên là thao tác ra sao? Mình đã đem đầu lưỡi luồn vào rồi. Sau đó thì sao? Bạch Dã theo tính thăm dò móc đầu lưỡi. Chạm đến hàm răng của Lâm A Di. Thân thể Lâm A Di trong lồng ngực hơi chấn động một cái. Phản ứng này đem Bạch Dã sợ hết hồn. Nửa ngày không dám động. Tùy ý cái lưỡi trơn gần nửa đoạn của chính mình lưu lại giữa răng môi của Lâm Úc Thanh. Bạch Dã đang luống cuống. Bỗng dưng một vật ấm áp trơn chợt chạm đến đầu lưỡi chính mình. Vừa chạm liền tách ra. Thân thể Bạch Dã đột nhiên ưỡn một cái. Tê dại dường như bị điện giật. Cấp tốc rút ra đầu lưỡi. Ngồi thẳng lên một mặt bối rối nhìn Lâm A Di. Nhưng mà người sau vẫn nhắm mắt lại nằm ở trong lồng ngực của mình. Hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Vừa rồi đụng tới. Là đầu lưỡi của Lâm A Di sao? Mềm mại khi vừa mới đụng vào. Ngứa ngái tích trữ ở khoang miệng. tê dại khắp toàn thân, từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn. Không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, nhưng có thể gợi ra phản ứng dây chuyền mãnh liệt như vậy. Cảm giác tuyệt vời này vừa mới biến mất, Bạch Dã cũng đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Trong ánh mắt nhìn về phía môi của Lâm Úc Thanh càng là để lộ ra một tia tham lam. Xin lỗi Tô Đào, vừa rồi ta không diễn tốt, ta làm lại lần nữa. Bạch Dã lý do chính đáng nói xin lỗi. Đang muốn cúi đầu xuống. Không không không, ta cảm thấy vừa rồi ngươi cảm giác tốt vô cùng. Kinh hãi rất đương nhiên mà. Rất tốt, cứ như vậy. Đoạn này thì qua, nhưng mà ta vừa rồi tránh ra a. Bạch Dã có chút ngu ra. Chính mình vừa rồi bị Lâm A Di giật điện một cái. Rõ ràng tránh ra rồi. Phản ứng kịch liệt như vậy, làm sao thì qua rồi. Đúng vậy, muốn chính là loại cảm giác chỗ này a, cổ trùng đi vào trong miệng ngươi. Ngươi đương nhiên kinh ngạc tránh né a, ta cảm thấy không thành vấn đề. Rất tốt, rất chân thực. Nàng đều quên đi nàng là đang quay phim rồi. Nhưng mà nàng còn không có hôn đủ. Vẫn không có cẩn thận cảm thụ một chút a, ta. Ta còn có thể phát huy một chút nữa. Nỗ lực dựa vào lý lẽ biện luận. Không cần không cần, đã rất tốt rồi. Bạch Dã một mặt không cam lòng, méo miệng lưu luyến nhìn miệng của Lâm A Di một chút. Vừa rồi một cái kia, Lâm A Di là cố ý sao? Là vì giúp mình diễn xong cảnh này? Hay là, này, ngươi một mặt không cam lòng là có ý gì? Bạch Dã cho dù không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì nữa. Không khỏi có chút ảo não. Vừa rồi nếu như không tránh thì tốt rồi. Nếu như nhân cơ hội cũng móc lấy đầu lưỡi của Lâm A Di. Cái kia, ngươi sẽ không phải hôn nghiện rồi chứ? Tô Dự không nhịn được chọc nàng. Nghe được lời này, Bạch Dã mới dần dần hoàn hồn. Cúi đầu xuống nhìn thấy Lâm A Di tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Mặt cười soạt một cái thì đỏ rồi. Không, mới không có đâu. Ai sẽ hôn nghiện chứ? Không có. Ta đi tẩy trang trước. Bụng mặt bỏ chạy rồi. Nhìn bóng lưng tiểu gia hỏa vội vàng chạy đi. Phương Di vừa che mặt. Thực sự là kinh sợ đến quá chừng. Hân Nhiên năm đó tự nhiên hơn nàng rất nhiều. Phương Di theo nàng trở lại phòng hóa trang. Vừa vào cửa thì nhìn thấy tiểu gia hỏa hai tay nâng gò má đờ ra về phía gương. Bộ dạng gương mặt mê gái kia. Toàn bộ cảm tình đều biểu lộ trên mặt rồi. Đẹp rồi. Phương Di thực sự là giờ khóc giờ cười. Xoay tay lại đóng cửa lại. Ân. Bạch Dã nặng nề gật đầu. Lập tức ý thức được cái này quá không dè dặt. Vội lại lắc đầu. Ân. Được rồi. Đừng giả vờ với ta. Ta phải nhắc nhở ngươi trước. Phải thường xuyên khống chế xong tâm tình của chính mình. Cảm tình không nên có, đừng biểu lộ quá trắng ra. Nếu như bị người khác phát hiện tâm tư nhỏ của ngươi, là sẽ rước lấy phiền toái lớn. Phương Di thích hợp nhắc nhở lấy. Bạch Dã vừa nghe, từ từ thu hồi thần sắc kích động. Ta biết rồi Phương A Di. Sau này ta sẽ chú ý. Nàng cũng không muốn bởi vì quan hệ của mình mà rước lấy phiền toái gì cho Lâm A Di. Ngược lại cũng không cần quá ràng buộc. Cảm xúc thích hợp phát tiết vẫn là phải có. Nếu không thì quá cố ý rồi. Được rồi. Tối hôm nay đến nhà ngươi cọ cơm. Suy nghĩ làm chút đồ ăn ngon gì để chăm sóc miệng của ta đi. Phương Di vừa nghiêm túc cảnh cáo xong. Xoay mặt thì đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Vẻ mặt lật vô cùng tự nhiên. Để Tiểu Dã không ngừng hâm mộ. Xem ra chính mình phải học thật sự quá nhiều rồi. Thế nhưng, ngươi đã liên tục 3 ngày qua cọ cơm rồi. Đây không phải ỷ lại chính mình chứ. Lại nói Lâm Úc Thanh. Quay phim xong xuôi, trở về phòng thay quần áo. Cái tên này tâm tình thật tốt. Còn không nhịn được ngâm nga khúc hát. Cả bản thân cô cũng nói không ra tại sao. Luôn cảm thấy cảnh này quay xong. Khoảng cách của chính mình cùng tiểu gia hỏa tựa hồ lại càng gần một bước. Dù sao đã tiếp xúc qua thân mật như vậy rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, tiểu gia hỏa chỉ từng hôn chính mình. Phương Di cái gì, hết thảy đều phải đứng ở một bên. Đây coi như là đặc quyền của chính mình đó. Miễn cưỡng hài lòng một chút. Lâm Úc Thanh đang đắc ý, vừa ra phát hiện Hạ tiểu tử ở phòng hóa trang cản chính mình. Lập tức thu lại ý cười. Khôi phục như thường, một hồi còn có cảnh quay sao? Hôm nay hết rồi, có thể kết thúc công việc rồi. Vậy ngươi giúp ta tẩy trang đi. Lâm Úc Thanh ngồi ở trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thanh tỷ, ngươi có cảm giác hay không? Dáng vẻ vừa rồi của tiểu dã hình như có chút không đúng lắm. Lần đầu tiên quay cảnh hôn, đây không phải rất bình thường sao? Lâm Úc Thanh cả mí mắt cũng không nhấc. Hạ tiểu tử ngừng lại. Cho nên vừa rồi ngươi một mặt thỏa mãn kia không bình thường biểu hiện cũng là bởi vì lần đầu tiên quay cảnh hôn sao? Buổi tối về đến nhà, Lâm Úc Thanh vốn là rất vui vẻ. Nhưng mà vừa nhìn thấy Phương Di ngồi trà bá ở phòng khách nhà mình xem tivi, sắc mặt thì thay đổi, vô cùng bất mãn, tại sao ngươi lại đến rồi? Thậm chí muốn xua đuổi người. Hả? Phương Di ngậm một quả nho, quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Ta phải chăm sóc nghệ nhân của ta à? Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Để nàng ở nhà bếp làm cơm, ngươi ở đây ngồi chờ ăn cơm. Điều này cũng gọi chăm sóc người. Có người chiếu cố người như ngươi. Lâm A Di, gì, trở về rồi à? Bạch Dã vừa nhìn thấy Lâm Úc Thanh, ánh mắt thì không tự giác nhìn về phía môi của cô. Gò má hơi nóng lên. Hừ, Lâm Úc Thanh giận hừ một tiếng. Trực tiếp lên lầu. Lâm A Di làm sao vậy? Bạch Dã có chút ngu ra. Nhìn Phương Di, người sau xòe tay, vô cùng vô tội. Lúc ăn cơm Lâm Úc Thanh cũng là hoàn toàn không có hứng thú. Tùy tiện ăn vài miếng phu diễn một hồi. Nhìn thấy cô một mình lên lầu, Phương Di nhíu nhíu mày. Cái này rõ ràng cho thấy đang bày sắc mặt cho mình xem. Thế nhưng, thì nhắm về thân phận của tiểu dã, chính mình dành cho tiểu dã quan tâm nhiều hơn nữa cũng đều là phải làm bổn phận. Lâm Úc Thanh không thể nào không biết điểm này. Nếu như cô bởi vì chính mình đối với tiểu dã quá mức quan tâm mà ghen bày sắc mặt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề rồi. Kỳ thực ban ngày khi nhìn hai người bọn họ quay cảnh hôn cũng cảm giác không đúng lắm. Quá mức mập mờ, tâm tư của tiểu dã nàng biết rồi, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà Lâm Úc Thanh không thích ám muội với người. Tiếp xúc khoảng cách gần đều sẽ phản cảm. Cùng tiểu dã ân nhiều lần như vậy lại hoàn toàn không có một chút xíu thiếu kiên nhẫn. Nếu như đổi thành người khác, cô sợ là đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Buổi tối chính mình cố ý chạy tới, chẳng qua hơi thăm dò một hồi, nàng liền không thể nhẫn nại. Đây không phải càng nói rõ vấn đề sao? Nếu như chỉ là tiểu dã mong muốn đơn phương yêu thầm, có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng trước mắt hai người đều đối với nhau có phương diện ý tứ kia, vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Di có chút đau đầu, cũng không có khẩu vị tiếp tục động đũa. Nàng cũng không biết mình bây giờ nên làm gì bây giờ. Trơ mắt nhìn hai người nhảy vào hố lửa, hay là cứng rắn chia cắt một đôi người có tình, cái nào nàng đều làm không được. Phương A Di, Tiểu Di, các ngươi ăn trước đi. Con đi lên xem thử một chút. Bạch Dã hoàn toàn không còn khẩu vị, đồng thời có chút lo lắng. Để đũa xuống, đứng dậy liền lên lầu rồi. Thanh tỷ đây là thế nào? Ai lại chọc giận nàng không thuận hơi rồi? Hạ tiểu tử hoàn toàn không có nhận ra được vị chua nồng đậm kia. Phương Di liếc nàng một chút, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lòng lớn như vậy, làm khó ngươi rồi. Lại nói Lâm Úc Thanh, một mình ngồi ở trên ghế salon lật lên trang sách, lại là nửa chữ cũng không nhìn vào. Trước đây cô còn khá thưởng thức Phương Di, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Càng nhìn nàng càng phiền. Hoàn toàn không muốn thấy được nàng. Càng không muốn nhìn thấy nàng cùng xuất hiện với Tiểu Dã. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Phương Di cũng không làm chuyện gì để cho mình căm ghét. Ngoại trừ buổi trưa hôm nay nhìn thấy nàng ôm Tiểu Dã. Nàng làm sao có thể ôm Tiểu Dã chứ? Đúng rồi, nàng là đang ngấp nghé Tiểu Dã của mình. Bạch Dã gõ gõ cửa. Lâm A Di, con vào nha. Trong phòng không ai lên tiếng. Bạch Dã đợi một hồi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Lâm A Di nghiêng người dựa vào ở trên sofa đầy mặt không cam lòng. Nhẹ tiếng đi tới phía sau sofa. Thò ra nửa người ngoẹo cổ nhìn Lâm Úc Thanh. Lâm A Di nở nụ cười ngọt ngào với cô. Lâm Úc Thanh lấy lại tinh thần. Liếc nàng một chút, theo bản năng dương lên khóe miệng. Rồi lại lập tức sừng sộ lên. Bạch Dã nhìn thấy cô muốn cười rồi. Không nhịn được hé miệng lén lút cười cười. Vòng tới trước sofa. Ôm cánh tay ngồi xổm ở trước mặt Lâm A Di. Không cố gắng ăn cơm chạy tới làm gì. Lâm Úc Thanh nghiêm mặt răn dậy. Nghiêng đầu. Không cho Bạch Dã nhìn cô. Đến xem thử Lâm A Di của con đang yên lành bỗng nhiên không vui rồi. Không có. Lâm Úc Thanh cụp mắt. Chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nga. Vậy Lâm A Di có thể nói cho con biết. Hôm nay khi ở đoàn phim. Vì sao lại tức giận hay không? Đem cánh tay khoát lên trên ghế salon. Nhích đến gần một chút. Lâm Úc Thanh cúi đầu xem sách. Rõ ràng không muốn nói. Bạch Dã bĩu môi. Dư quang nhìn thấy cẳng chân trắng nõn trần trụi lộ ra ngoài của Lâm A Di. Dứt khoát giơ tay giúp cô nhẹ nhàng đấm chân. Vậy Lâm A Di không nói ra. Đứa nhỏ ngốc như thế nào biết làm sai chỗ nào? Phải làm sao sửa chữa đây? Một mặt khổ não, lông mày nhíu chặt, như là cái gì chuyện động trời gì không thể giải quyết. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, bị dáng dấp nhỏ này hết đường xoay trở này của nàng trong lòng vui mừng. Nhưng mà trên mặt vẫn lạnh lùng, rời đi chân không cho nàng chạm, ôm Phương A Di của ngươi đi. Lâm A Di buổi tối cũng không ăn đồ vật gì, có đói bụng hay không? Bạch Dã nói xong. Đưa tay sờ về bụng của Lâm Úc Thanh. Vừa mới chạm đến, Lâm Úc Thanh không có nguyên do run run một hồi. Ngược lại đem Tiểu Gia Hỏa sợ hết hồn. Sửng sốt nửa ngày, Lâm Úc Thanh chừng nàng một chút. Theo bản năng dùng cánh tay che lấy bụng. Bạch Dã quan sát vẻ mặt Lâm A Di một hồi. Đột nhiên bật cười. Lâm A Di, gì sợ nhột a, nói bậy. Lâm Úc Thanh mạnh miệng quát lớn. Bạch Dã nhìn lên, một đôi móng vuốt nhỏ lập tức bắt chuyện về phía bụng Lâm Úc Thanh. Này, cố Bạch Dã, móng vuốt nhỏ của Tiểu Gia Hỏa như có ma lực. Địa phương sờ qua sẽ có một trận cảm giác ngứa dị thường. Dù là các loại cố nén của Lâm Úc Thanh, cũng thật sự là không chống đỡ được. Buồn bực nắm lấy hai tay của Tiểu Gia Hỏa nhấc lên phía trên. Đem nàng đè ở trên chân của mình. Hùng hăng một cái bạt tay vỗ vào trên mông nhỏ của nàng. Ngươi không chịu đòn học không ngoan có đúng không? Lại nhìn lên Tiểu Gia Hỏa. Nằm nhoài trên đùi Lâm Úc Thanh vui khôn tả. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình lại bị Lâm A Di đánh cái mông. Lâm A Di vậy mà sợ nhột. Còn sĩ diện chết mạnh miệng nói mình không sợ. Nhưng nhịn đến mặt đỏ bừng thực sự là có một tia cảm giác vui không tên. Thật là đáng yêu ha ha ha ha. Lâm Úc Thanh nhìn lên Tiểu Gia Hỏa này. Không chỉ có không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại còn cười ra tiếng. Thực sự là giận không chỗ phát tiết. Buồn bực đem nàng đẩy ra. Quay lưng đi. Lần này hình như là thật sự giận rồi. Bạch Dã thấy tình hình không tốt. Dứt khoát thu rồi ý cười. Nhưng mà Lâm A Di ngồi xếp bằng quay mắt về phía chỗ ngồi tựa lưng sofa. Làm sao nhìn đều giống như là đang quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm. Còn đang giàu dĩ giận hờn đó. Bạch Dã thực sự là nhịn cười nhịn đến đau bụng. Lần này nàng là không dám đụng cái bụng của Lâm A Di nữa. Kéo y phục của cô. Lâm A Di, đừng tức giận mà, con biết sai rồi. Lâm Úc Thanh buồn bực liếc nàng một chút, đem quần áo rút ra, tiếp tục không để ý tới nàng. Bạch Dã đầu nhỏ quả dưa nhanh chóng vận chuyển, quả đoán đứng dậy ra khỏi phòng rồi. Lâm Úc Thanh đang nghĩ ngợi ngươi làm nũng ta nữa thì tha thứ cho ngươi. Kết quả vừa ngẩng đầu, người ta đi ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi, được lắm, ta thật sự giận rồi. Các loại dỗ không được, nhưng mà không lâu lắm, Bạch Dã thì trở lại. Trong tay còn bưng một cái bát nhỏ. Còn thấy gì hình như không thích thức ăn hôm nay. Lần sau không làm, ăn chút hoa quả đi. Cũng đừng đói bụng. Tiểu Gia Hỏa cười khanh khách nâng bát đưa tới trước mặt Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh cúi mí mắt liếc nhìn một chút. Nho xanh, thấy Lâm A Di không hề bị lay động. Bạch Dã cầm chén để ở một bên. Cầm lấy một quả nho xanh. Thật lòng lột vỏ. Lâm Úc Thanh đầy hứng thú nhìn kỹ lấy hành động của nàng. Nhìn Tiểu Gia Hỏa đem một quả lột vỏ xong. Thịt quả long lanh óng ánh. Nâng ở bên môi chính mình. Ấy, cũng đừng giận đứa nhỏ ngốc. Dì đều biết nàng là đứa ngốc. Nếu còn tức giận, không phải đang gây khó dễ với chính mình sao? Ấy, há miệng, Bạch Dã lại đem trái nho đưa đến bên miệng Lâm Úc Thanh. Kề sát ở phần môi cô. Lâm A Di, không chịu nổi nàng làm nũng như vậy. Lâm Úc Thanh rốt cuộc vẫn là tắt hỏa. Há miệng. Trái nho mới vừa vào miệng, chất lỏng liền theo khóe miệng cô chảy xuôi xuống. Tay Bạch Dã giơ quả nho, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm chất lỏng chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng của Lâm Úc Thanh. Trái nho này rất ngọt, chất lỏng sẽ càng ngọt chứ? Sẽ càng ngọt, muốn ăn ngươi thì tự lấy. Lâm Úc Thanh lau lau khóe miệng, nhìn dáng vẻ thèm không xong của cái tên này, không khỏi mỉm cười. Con, không muốn ăn, lúng túng nói, không muốn ăn trái nho à, nước miếng đều chảy ra rồi. Còn nói không muốn, Lâm Úc Thanh đưa tay, xem ra còn rất ghét bỏ lau lau khóe miệng nàng. Muốn, Bạch Dã chép miệng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt nhìn chằm chằm bờ môi hơi khép mở của Lâm Úc Thanh. Muốn ăn, này, cố Bạch Dã. Lâm Úc Thanh nhìn cái tên này không đúng lắm, đưa tay gõ gõ trán của nàng. Hả, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên giơ tay sờ sờ khóe miệng của mình, thật là có nước miếng. Má ơi, quá mất mặt rồi, cách chương.